Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này là đến thử. Lúc bình thường thì nó hung hăng lắm. Phải có đến 3-4 người đàn ông trong nhà giữ tay của nó lại. Nhưng mà không hiểu sao và đến đây thì nó lại ngồi im có vẻ sợ hãi lắm. Nói dứt lời thì từ bên trong nhà có tiếng gọi vọng ra. Người nữ tên Lệ đi cùng với con trai, mau vào bên trong cho cô ba gặp. Người phụ nữ kia vội vã đứng dậy, kéo tay của cậu thanh niên kia bước vào bên trong. Cánh cửa của căn nhà đóng lại. Rồi đột nhiên vang lên tiếng chan chát như là đánh nhau, rồi có cả tiếng người kêu khóc thảm thiết. Được gần một tiếng đồng hồ thì cánh cửa mở ra. Tú trông thấy người đàn bà và người con trai đó bước ra. Nhưng thật kỳ lạ, bà ấy có vẻ vui mừng lắm. Còn người thanh niên kia tuy trông mệt mỏi, nhưng thần sắc có phần tươi tỉnh hơn nhiều. Tú liền vội hỏi, sao rồi cô? Bà ta đưa ánh mắt nhìn Tú rồi suýt xoa. Ôi giời ơi, cái cô bà này đúng thật là tài phép cao lắm. Cái vong trong người con trai của tôi ấy, đã được trục ra rồi đấy cháu à. Phen này về nhà chắc là mở tiệc ăn mừng mất. Thôi cô đi trước nhá. Nói rồi bà ta bỏ đi. Tú thầm nghĩ, trước giờ tuy mình không tin vào mấy chuyện ma quỷ tâm linh, nhưng xem ra nó ít nhiều cũng có thật. Tú lại bắt đầu nhớ lại cái giấc mơ để đáng sợ đêm qua. Là do hôm đó chuyện về thằng Bốn vô tình nhắc lại, làm cho Tú ám ảnh rồi mơ. Hay là vong hồn của thằng Bốn thật sự tồn tại. Ngồi đến hơn 2 giờ chiều thì người trong sân đã thưa đi nhiều, cuối cùng cũng đến lượt Tú và xem bói. Anh lững thững bước vào bên trong. Bên trong ngôi nhà này chỉ có duy nhất một gian phòng mà thôi. Gian phòng này rộng lớn lắm, có gần chục cái bàn thờ lớn nhỏ. Trên đó nào là tượng gỗ, tượng sứ đủ loại. Nhưng có một điểm chung là trong những pho tượng này đều có vẻ hung tợn và đáng sợ lắm. Tú theo lời của một đứa bé chừng 15 tuổi ngồi xuống bộ bàn ghế ở gần đó. Phía đối diện anh là một người phụ nữ trông đã lớn tuổi, chắc phải đến hơn 60. Bà ta liếc nhìn Tú một cái rồi từ tốn nói. Oán nghiệp đang đổ lên đầu của cậu nặng lắm. Nói đến đây thì bà ta ngưng lại. Câu nói nửa mở nửa đóng của bà làm cho Tú giật mình. Anh vội hỏi. Thưa bà, gọi ta là cô ba. Dạ thưa cô ba, chuyện của con. Cậu đưa tay đây. Tú giơ bàn tay. Cô bà mới cầm lấy nó rồi úp xuống mặt bàn. Tiếp đến bà dùng hai ngón tay ấn lên trên đó rồi nhắm nghiền mắt lại. Không biết bà đã nhìn thấy gì, nhưng mà chỉ sau hơn 2 phút, Tú cảm nhận hai ngón tay của bà đang run lên bần bật. Mà không chỉ có tay, cơn run rất nhanh sau đó lan lên khắp người. Tú đưa mắt nhìn đứa bé kia thì nó không có vẻ gì là lạ lắm. Chắc việc này nó đã thấy nhiều lần. Đứa bé ra hiệu cho Tú im lặng. Thế vậy Tú cũng yên tâm hơn. Chừng hơn 10 phút sau thì bà cô ba kia mở mắt ra. Tú suýt kêu lên kinh sợ khi hai con mắt của bà ta không còn tròng đen nữa. Nó trắng dã trông như là mắt của thằng Bốn vậy. Tú rút tay lại nhưng không kịp nữa. Hai ngón tay của bà cô kia bắt đầu bấu chặt đến nỗi Tú không tài nào có thể rút ra được. Chào anh. Tiếng gọi của bà vang lên làm cho Tú rụng rời. Giọng nói vừa phát ra đó, nó không phải là giọng của một bà lão nữa. Cái giọng này ồm ồm nhưng Tú nhận ra, đó là giọng của trẻ con. Hơn nữa cái giọng này quen lắm. Ký ức là một lần nữa sống dậy trong đầu của Tú. Anh nhận ra đây chính là giọng của Bốn. Tú ớ ở trong mồm kinh sợ. Đang không biết phải làm gì thì cơ thể của cô ba lại run lên bần bật. Bà kêu lên một tiếng làm cho cả đứa bé phải giật mình. Bây giờ thì mới đúng là giọng của bà. Tú trông thấy hai con mắt của bà ta trở lại bình thường. Bà cô ba vội rút ngón tay lại, sau đó chắp chúng lại với nhau rồi lẩm bẩm đọc gì đó. Lát sau bà thở ra một hơi dài rồi từ từ mở mắt, nhìn Tú với một ánh mắt lạ lùng. Cái nghiệp của cậu nặng lắm chàng trai à? Cái này con chưa hiểu, cô bà giải thích giúp con với à? Ta mới là người cần cậu kể ra mọi chuyện. Nghe ta, nếu muốn sống thì hãy kể hết đầu đuôi, không được giấu giếm bất cứ chuyện gì. Tú chần chừ một lúc. Chuyện lạ mà anh vừa trông thấy, nó khiến cho anh không còn gì để mất nữa. Thế là Tú đem hết mọi chuyện từ bi kịch của 10 năm trước cho đến những giấc mơ của vợ anh. Và mới đây nhất là cái giấc mơ kinh hoàng mà anh vừa chứng kiến vào đêm qua. Nghe xong gương mặt của cô ba có vẻ trầm ngâm lắm và tiếp tục thở dài rồi nói. Cái vong này tuy nó là vong trẻ con nhưng mà nó mạnh lắm. Lúc nãy ta chủ quan nghĩ nó là vong trẻ con cho nên không phòng bị. Kết quả là bị nó úp vào người. Cũng may là đẩy ra kịp, chứ không nó phá hết pháp lực của ta. Qua lời kể của cậu thì ta tin gia đình của cậu đã làm sai cách. Làm sai à? Đúng vậy. Tuy cậu là người gián tiếp gây ra tai nạn kia, nhưng nó sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net